Một ánh lửa từ trong ống trúc bắn ra, nổ tung ở trong trời. Đêm. Rống. Trong yết hầu Cương Thi chi phát ra một tiếng trầm nặng, hướng Lý Mộ bổ. Nhào tới.